Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 301, chương 301. Trên cùng là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, cô không nhận ra nhãn hiệu gì, nhưng nhìn bao bì cũng biết không phải hàng rẻ tiền. GTV. Tống Thu Sinh nói. Bộ mỹ phẩm này 80 đồng, hàng nhập ngoại đấy, chị dâu em lấy từ súc đồ của chị ấy cho em dùng đó. Tống Thời Hạ ngọt ngào nói, cảm ơn chị dâu. Khách sáo làm gì, nếu em thấy dùng hợp thì lần sau chị lại mua cho em một bộ. Đây đều là nhãn hiệu mà người nước ngoài ưa chuộng, chị cảm thấy dùng cái này đúng là khiến da không bị khô như trước. Thực ra, Tống Thời Hạ muốn nói với cô ấy rằng, da cô ấy bị khô là vì cô ấy là người phương Nam ra phương Bắc, chưa thích ứng với thời tiết nên sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng dù sao thì mỹ phẩm này thực sự có tác dụng giữ ẩm và dưỡng ẩm tốt là được rồi. Bên dưới là vô số món đồ thuộc về ăn mặc dùng. Có một chiếc áo khoác hồng nhạt, chất liệu rất mượt tay, màu hồng dịu chứ không phải hồng baby, da ngã vàng hay da hơi tối màu mặt cũng không bị xỉn. Em mới 20, chị nghĩ màu này hợp với em. Tống Thời Hạ kinh ngạc, không phải chị cũng cùng tuổi em sao? Dư Tuyết cười bảo, chị chỉ nhỏ hơn anh em 3 tuổi thôi. Em không nhận ra đấy, em còn tưởng chị chỉ bằng tuổi em thôi. Con gái thích nhất là được khen trẻ hơn tuổi, Dư Tuyết nghe vậy càng tươi cười hớn hở. Em khéo nói quá đi, mở thử cái hộp xanh lục kia xem, chị vốn định đánh cho em cái vòng vàng nhưng ngẫm kỹ lại cảm thấy kim cương đẹp hơn. Tống Thời Hạ mở hộp, suýt thì bị ánh sáng của viên kim cương lớn trong đó chói mù mắt. Giá trị của kim cương về sau mới bị đẩy lên cao, nhưng thời đại này muốn mua dây chuyền đính kim cương thì phải qua thành phố Dê mới có. Đẹp quá! Dư Tuyết còn giới thiệu. Phối hợp với quần áo đẹp thì kim cương cỡ nhỏ sẽ không bắt mắt. Phải loại cỡ lớn hình thoi thế này, phối với áo len màu đen mới gọi là đẹp nổi bật. Dây chuyền đính kim cương quả thật rất đẹp khi kết hợp với áo len, nếu đeo riêng lại trông hơi khoa trương quá. Tống Thời Hạ cầm sợi dây chuyền kim cương, mặt mày hớn hở. Cảm ơn chị dâu, em rất thích cả. Bên dưới đều là quần áo, mà lúc này, đồ ăn cũng đã được đưa lên, Tống Thời Hạ không tiếp tục dở ra xem. Quà gặp mặt của chị dâu tương lai thật quá long trọng. Cô phải ngẫm kỹ xem lần sau đáp lễ thế nào mới được. Thịt được đưa lên, nhân viên phục vụ cũng chia thức ăn vào từng khay riêng cho mỗi người. Tống Thời Hạ nếm thử một miếng, hương vị có vẻ giống thịt bò nướng khay sắt. Món sườn dê này không có trong thực đơn, Dư Tuyết đã mua thịt dê bên ngoài, mang tới nhờ đầu bếp chế biến và nướng giúp. Cô ấy nhiệt tình nói. Các nhà hàng thịt nướng ở đây không có thịt dê, em nhất định phải nếm thử món sườn dê nướng chính tông này. Nếu có cơ hội qua nhà chị mời em ăn dê nướng nguyên con. Tống Thời Hạ hớn hở nói ngay, chắc chắn rồi ạ. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 302, chương 302. Thừa dịp Dư Tuyết vào nhà vệ sinh, Tống Thời Hạ dò hỏi anh mình. Anh này, có phải anh đã từng cứu mạng chị ấy không? Một người đẹp từ trong ra ngoài như thế mà lại tốt với cả anh em thế này. Làm em nhận quà cũng thấy ngại. Tống Thu Sinh cười cười thản nhiên. Chút tiền đó không là gì với chị dâu em, không cần phải ngạc nhiên như thế. Tống Thời Hạ che miệng, chẳng lẽ anh toàn tiêu tiền của chị ấy? GTV. Này này, anh em chỉ làm thuê dưới trướng chị dâu em thôi, ai bảo anh tiêu tiền của chị ấy? Chị dâu em còn phải phát lương cho anh kìa. Ý là sao? Tức là anh với đối tác cũ không làm với nhau nữa. Xong anh quay sang châm lại tình xưa với chị ấy, tiện thể hợp tác làm ăn. Tống Thu Sinh thông thả chữa lại. Em nói ngược trình tự rồi, anh với Dư Tuyết hợp tác với nhau rồi mới nối lại tình xưa. Đối tác cũ của anh nhát chết quá, làm có tí mà lo trước tính sau, đấu thầu thất bại có một lần thôi đã không dám ngó sang địa ốc. Anh không làm ăn với bên đó nữa, tình cờ lại gặp Dư Tuyết đang bàn chuyện làm ăn với người khác. Tình cờ hơn nữa là, người kia anh cũng từng nghe nói. Là thứ bịt bợm có tiếng, cho nên mới tiện thể giúp cô ấy. Chị dâu em là con gái một của trùng địa ốc, nhà giàu số 2 thành phố Dê. Tống Thời Hạ nhìn cách ăn mặc của chị dâu Dư Tuyết thì đã biết cô ấy rất có mắt thẩm mỹ, phong thái còn sang trọng lịch lãm, nhưng thật không ngờ gia cảnh cô ấy lại mạnh như vậy. Cô chợt nghĩ đến một vấn đề. Anh nói thật cho em biết đi, chuyện của anh với chị ấy, bên nhà chị ấy có biết không? Tống Thu Sinh có vẻ xấu hổ. Lúc trước chia tay cũng vì vấn đề này, ba cô ấy tới tìm anh, nói mấy câu, Anh cũng cảm thấy Diêu Tuyết mà ở bên anh thì sẽ phải chịu khổ, thế nên anh mới về quê. Môn không đăng hộ không đối, về tình mà nói, Tống Thời Hạ hẳn nên đứng về phía anh mình. Nhưng chị dâu vì anh ấy mà phải gánh chịu áp lực nặng nề từ phía gia đình, cô lại thấy lo lắng. Vậy hai người phải làm sao đây? Về sau chị ấy có thể tiếp tục ở lại thủ đô không? Tống Thu Sinh mỉm cười. Cho nên mới phải cảm ơn em, chỉ cần mảnh đất em chọn cho anh không có vấn đề gì, vụ làm ăn này thắng lớn là chị dâu em có thể ở lại đây tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tống Thời Hạ thở phào một hơi, sau đó lại thấy tò mò, anh làm thuê cho chị ấy, có cảm thấy bị mất mặt không? Với đa số đàn ông, họ đều không thích bạn gái mạnh hơn mình, anh cô không thể là một kẻ ăn của người ta rồi sau đó lợi dụng phụ bạc được. Làm cho ai mà chẳng như nhau, lúc làm việc, bọn anh là cấp trên cấp dưới, tan tầm thì lại là bạn trai bạn gái. Hơn nữa, bọn anh đã làm hợp đồng trước rồi, không phức tạp như em nghĩ đâu. Tống Thời Hạ tiếp tục truy hỏi. Vậy về sau phải làm sao? Dù thế nào, nếu đã có ý định lâu dài thì cuối cùng cũng phải để gia đình hai bên gặp mặt. Không thể để chị ấy trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký với anh mà không nhận được sự chúc phúc của cha mẹ chứ. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 303, chương 303. Tống Thu Sinh bình tĩnh bảo. Đợi khi nào dự án này kết thúc, anh có thể lấy được tầm hơn 100.000 tiền lãi, anh sẽ mua cái xe tải, làm trại chăn nuôi ở quê mình. Đại đội ta dư thừa đất trống, không sợ không có chỗ làm nông trại. Lần trước về ăn Tết Trung Thu, anh đã hỏi đám bạn từng cùng anh đi làm ăn, mấy đứa từng ra ngoài kiếm tiền thường sẽ không cam chịu tiếp tục làm đồng áng. Lập trại chăn nuôi ở đó, không sợ thiếu đất không sợ thiếu người, chỉ cần có tài chính khởi đầu là có thể làm được. Nghĩ anh trai mình lăn lộn kiếm sống ở một nơi xa xôi nào đó, còn mình thì nằm chơi hưởng thụ suốt nửa năm trời, Tống Thời Hạ hơi xấu hổ. Em cũng có ít tiền ở đây, để em đầu tư đi. Diêu Tuyết đẩy cửa đi vào. Đầu tư gì đấy? Có cái gì kiếm ra tiền thì thêm một suất của chị vào. Tống Thời Hạ cười cười, nhìn anh mình. Tống Thu Sinh thành thật khai báo. Anh em anh đang nói chuyện sau dự án kia sẽ về nhà lập trại chăn nuôi, đại đội chỗ chúng anh nhiều người thạo việc chịu khó, muốn xem có thể hỗ trợ thúc đẩy quê hương phát triển kinh tế. Thủ đô tiêu phí cao, thực tế thiếu đủ thứ, đồng hương không xa nhà lên đây làm ăn được, mình chuyển hướng làm ăn về đó, có thể hỗ trợ mọi người, cùng nhau làm giàu. Dư Tuyết vén tóc. Ra là chuyện này, em còn tưởng có vụ đầu tư nào mới. Vậy anh cố lên, chưa biết chừng thành công rồi, ba em sẽ cho anh vào nhà đấy. Anh trai và chị dâu không hề e dè sự chênh lệch thân phận, Tống Thời Hạ chân thành chúc phúc hai người, đồng thời lòng cũng hừng hực ý chí chiến đấu. Em à, lần trước em chọn cho anh em mảnh đất khá đẹp, lần sau chị đòi được tiền ở chỗ ba chị, muốn đầu tư cái gì sẽ nhờ em xem hộ nhé. Tống Thời Hạ cười hì hì. Được à, tình cờ em cũng có một đôi mắt phát tài, nhìn rất chuẩn đó, chị chọn đúng người rồi. Ăn cơm xong, Tống Thu Sinh lái xe chở bạn gái và em gái về nhà. Chiếc ô tô này không giống chiếc xe lần trước anh ấy mượn. Chiếc xe lần trước thuộc hãng nào, Tống Thời Hạ không biết, nhưng chiếc này là sản phẩm của một hãng xe trong nước. Diêu Tuyết còn có việc, anh đưa cô ấy về trước, lát sẽ đưa em về nhé. Em thì không có việc gì, em đã nói với người trong nhà rằng sẽ về hơi trễ, giờ mới 7 giờ thôi, không cần vội. Mẹ chồng em đối xử với em ra sao? Trông có vẻ là một người hiền lành. Mẹ chồng em tốt lắm, tốt bụng hiền lành như mẹ mình ấy, kể ra số em cũng may ghê, chưa từng gặp người xấu bao giờ nhỉ. Chỉ có hai lần cô gặp kẻ xấu, còn đều là tội phạm trọng điểm, bị bắt không lâu đã bị phán tử hình. Đúng, vận may của em hơi lớn. Ngày nào anh với Diêu Tuyết ra mắt người lớn, mang em đi theo chưa biết chừng lại may mắn tróc lọt qua được ấy nhỉ. Thôi cho xin, em cảm thấy chỉ cần anh nỗ lực tiến tới, ba chị ấy nhất định sẽ nhận ra được điểm sáng của anh thôi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 304, chương 304. Diêu Tuyết ngồi trên ghế phụ cười bảo. Cái tính của ba chị ấy à, khó chơi lắm. Ổng còn muốn lấy hôn nhân của chị để phát triển cơ nghiệp cơ, nhưng tìm khắp vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Chị nói thật, ổng quá cứng nhắc, tìm cậu chàng nào tài giỏi và có tiền đồ chẳng phải hơn đám nhà giàu ăn sẵn hay sao? Tống Thu Sinh an ủi cô ấy. Em không cần nóng ruột, cho anh 2 năm thôi,

Thực ra trước kia Tống Thời Hạ chọn phân ban khoa học tự nhiên là vì cô nghe người ta nói tốt nghiệp các ngành thuộc khối khoa học tự nhiên dễ kiếm việc hơn, lại còn kiếm được nhiều. Hiện tại cô chọn theo ban khoa học tự nhiên thuần túy chỉ vì đây là khu vực an toàn của cô. Nếu đã có thể an nhàn thì tuyệt đối không muốn phấn đấu làm gì. Quý Duy Thanh bật cười, lại nhớ cô vợ nhỏ nhà mình ngày ngày đều muốn ngủ nướng, cho nên lý do này đối với cô quả thật rất hợp tình hợp lý. Dù vậy cũng không được lơi lỏng nhé, hết tháng này rồi về học ở nhà. Tống Thời Hạ còn đang mong mà không được, hay là hết tuần này về nhà luôn? Hết tháng thì lâu quá. Quý Duy Thanh nghi hoặc, sao phải sốt ruột thế? Tống Thời Hạ ủ rũ. Thì tuần sau đã phải dậy chạy buổi sáng rồi, trời lạnh lắm, em không muốn dậy sớm, mà em cũng chẳng dậy được đâu. Anh lo lắng hỏi. Thế lúc vào đại học thì phải làm sao? Bình thường các khoa đều sẽ có tiết vào lúc 8 giờ. Tống Thời Hạ nhún vai, 8 giờ thì được, lúc đó ở trong ký túc, gần giảng đường, đi cũng tiện. Hiện giờ mỗi ngày cô đều phải dậy sớm đón chuyến xe buýt đầu tiên, lỡ một chuyến thôi cũng đã muộn giờ học. Em muốn trọ ở trường. Em không thể trọ ở trường à? Quý Duy Thanh lâm vào trầm tư, không phải là không thể trọ ở trường, nhưng mà vì sao lại không ở nhà mình? Tống Thời Hạ nhìn vẻ mặt của anh, lập tức hiểu ra. Không phải anh đang cảm thấy em có thể thi đỗ vào trường anh dạy đấy chứ? Vì sao lại không được? Trời đất ơi, Tống Thời Hạ cảm thấy mình có thể thi đỗ vào mấy trường trong top 10 đã là giỏi lắm rồi, Đại học Yến Kinh cô thực sự không dám mơ tưởng. Nhưng em thì không tin mình lắm. Anh rất tin vào em có thể giải nhanh mấy đề anh soạn cho em chứng tỏ vốn kiến thức cơ sở của em rất vững. Cơ sở thì có thật đấy, nhưng Đại học Yến Kinh chính là nơi đãi cát tìm vàng, ngàn dặm mới tuyển được một người, mình thực sự có năng lực vào đó sao? Em không muốn thi vào Đại học Yến Kinh à? Không phải là không muốn, vấn đề là thi có đỗ được không? Muốn thì em cũng muốn. Nhưng chỉ sợ mơ mới đổ nổi. Quý Duy Thanh an ủi cô, có anh kèm thêm cho em có thể tin tưởng vào bản thân hơn nữa. Tống Thời Hạ nhắm mắt. Thôi, liều một phen xem sao, đằng nào cũng phải thi thì cứ đăng ký ngay trường to nhất, như thế không uổng công mình đến với thế giới này. Tối đó trời đột ngột trở lạnh, sau một đêm, cửa sổ đã phủ một tầng sương trắng. Tống Thời Hạ vẫn nhắm nghiền mắt, vừa quặng lấy được chiếc áo khoác đắp lên người. Đợi áo ấm lên mới mặc vào. Cô lấy đại quần áo trong lúc chưa tỉnh ngủ, mặc vào mới cảm thấy hình như kích cỡ không vừa lắm, mở mắt nhìn kỹ, không phải quần áo cũ của chị dâu. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 308. Nhưng đã mất công ủ ấm rồi, cô lười cởi ra tìm cái khác, bèn mặc áo khoác mới xuống nhà, gặp ngay mẹ chồng đang tất bật. Đồ của chị dâu con bẩn rồi, mẹ định mang đi giặt, cho nên bỏ quần áo mới ở đầu giường cho con. Tống Thời Hạ cầm miếng bánh quẩy, chấm sữa đậu nành. Cảm ơn mẹ, hay mẹ dùng máy giặt đi, nước mùa này lạnh quá, nẻ tay mất. Hàn Dung xua tay, không sao, mẹ chờ nắng lên mới ra giặt. Hôm nay Tống Thời Hạ muốn đến trường đề nghị chuyện tự học ở nhà với cô Mạnh, cô cảm thấy lần này chắc cô Mạnh sẽ đồng ý thôi. Được. Không ngờ mấy năm không đi học mà nền tảng kiến thức cơ bản của em vẫn tốt như vậy, các thầy cô bộ môn đều khen em nhiều lắm. Chồng em còn là giáo sư đại học, chị không cần lo cho thành tích của em, nhưng hy vọng các đợt thi thử, em có thể trở về trường để tham dự. Chắc chắn rồi à, em cũng muốn xem trình độ tự học của mình đến đâu. Vậy thì không thành vấn đề, ăn trưa xong qua chỗ chị lấy đơn đề nghị mà điền. Tống Thời Hạ vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng giáo viên, sau hôm nay. Cô không cần phải dậy sớm nữa rồi. Mùa đông, trời sáng rất muộn, nếu còn phải đến trường thì chỉ e cô sẽ phải dậy từ tờ mờ sáng, trời còn chập choạng đã phải ra chờ xe buýt. Ngõ nhà cô có một đoạn đường không có đèn, tuy cô không sợ tối nhưng nhỡ đâu có người xấu thì sao? Tống Thời Hạ đi đến đầu cầu thang thì đụng ngay một tên đầu gấu trong lớp. Bạch Thu Thụy chủ động gọi cô. Này, chờ tôi tí, rồi cùng về lớp luôn. Hả? Tôi á? Xin lỗi, đang có việc gấp không chờ được. Tống Thời Hạ chuồn vội như trốn dịch bệnh, mặc dù không biết người đó có ý gì nhưng cô không có hứng thú qua lại với nhóm người bên ấy. Về lớp, bạn ngồi cùng bàn đã lấy nước ấm cho cô. Cảm ơn nhé, lại làm phiền cậu rồi, hôm nay cậu cứ thoải mái xem bài nháp của tôi đi, từ mai tôi không lên lớp nữa. Bạn ngồi cùng bàn đang cười cười, chợt biến thành khiếp sợ ra mặt. Có chuyện gì thế? Sao đột nhiên cậu lại muốn về nhà? Thành tích của cậu tốt như thế, nhất định có thể đỗ đại học mà. Tống Thời Hạ vội giải thích với cô bạn, tôi về nhà tự học, nhà tôi có người làm giáo viên, có thể dạy kèm cho tôi. Bạn cùng bàn à lên một tiếng rồi lại buồn bã, cậu mà không lên lớp, tôi lại phải ngồi một mình. Cậu muốn ngồi cùng người khác không? Muốn thì bảo tôi nói với cô chủ nhiệm cho. Bạn cùng bàn lắc đầu. Thôi bỏ đi, ngồi một mình tập trung học cho dễ vậy, có bạn ngồi cùng dễ phân tâm quá. Nhưng cậu sẽ còn về trường đúng không? Tống Thời Hạ dặn dò. Chừng nào thi thử tôi sẽ về, cậu có thể ghi chú lại những chỗ chưa rõ, tôi về trường sẽ giảng lại cho. Cô bạn kia cảm kích lắm, cảm ơn cậu. Cậu là người tốt nhất tôi từng gặp đấy. Tống Thời Hạ lại lấy ra một quyển sách tiếng Anh. Chuyện nhỏ thôi, cũng chẳng mất gì. Ngày nào cậu cũng đi lấy nước ấm cho tôi còn chưa cảm ơn cậu được. Cô bạn nhiệt tình nói, đấy cũng chỉ là tiện tay, không có gì, cậu đã trợ giúp cho tôi rất nhiều. Tống Thời Hạ nhấc tay ra hiệu hai bên dừng lại, được rồi, mình đừng khen nhau nữa, tiếp tục học từ vựng đi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện.org Chương 309. Bạch Thu Thụy về lớp, sắc mặt hết sức khó coi, cậu ta liếc qua chỗ Tống Thời Hạ rồi ngồi vào chỗ mình. Lý Kiến An xích lại, anh Bạch, anh nói với người ta chưa? Chưa kịp nói. Văn Xương Hoa cầm sách nghiêng sang hỏi, có phải người ta không biết gia cảnh nhà anh Bạch không? Trịnh Thắng Lợi biến nhát nằm bò ra bàn, có khả năng lắm, nếu biết gia cảnh anh Bạch thế nào? Có khi tự đổ từ lâu rồi. Bạch Thu Thụy không nói vừa rồi Tống Thời Hạ tránh mình như rắn rết, cậu ta không hiểu, trong mình đâu có đáng sợ gì đâu nhỉ. Bạch Thu Thụy này muốn có bạn gái kiểu gì mà không được, vì sao chỉ mình cô ấy không thèm nhìn mình lấy một cái. Cậu ta nhìn lại bản thân, cảm thấy kiểu tóc hay cách ăn vận đều rất sành điệu, tháng sau còn có thể sở hữu một chiếc xe máy. Trong toàn bộ các trường cấp 3 của thủ đô không có một nam sinh nào ngầu được như cậu ta cả. Trưa nay Bạch Thu Thụy không ăn cơm mà xin nghỉ để ra ngoài tìm anh họ mình. Tống Thời Hạ làm xong thủ tục, vui sướng phấn chấn chờ giờ tan học buổi chiều, rốt cuộc có thể về nhà rồi. Tối qua cô đã bảo Quý Duy Thanh mang sổ tiết kiệm qua cho mình, anh trai cô chuẩn bị làm ăn riêng, cô muốn góp tiền đầu tư. Nếu đưa tiền cho anh ấy vay, chắc chắn anh ấy sẽ từ chối. Nhưng nếu bỏ tiền đầu tư, có khi sau này còn được chia hoa hồng, mà dù lỗ cũng không đến mức xót của lắm. Trong không gian của cô còn khá nhiều lá trà quý và nhân sâm mới mọc. Đây là cây nhân sâm được trồng ra từ rễ nhân sâm hoang dã, thì cũng coi như là nhân sâm hoang dã nhỉ. Tiền không còn có thể kiếm tiếp, nhưng sự nghiệp và tình yêu của anh trai cần được bảo vệ chặt chẽ và ủng hộ nhiệt tình. Tống Thời Hạ cũng tin vào năng lực của anh ấy. Lần trước anh ấy khởi nghiệp thất bại chủ yếu là do có kẻ chơi xấu, lần này có cô ở đây, hy vọng vận may của cô có thể giúp sự nghiệp của anh ấy suôn sẻ một chút. Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh nội trú trường thì cần tham gia lớp tự học buổi tối, nhưng các học sinh ngoại trú thì không cần. Tống Thời Hạ chạy một mạch ra cổng. Lý Kiến An thấy thế mới bảo. Anh Bạch mới mượn được chiếc xe máy, cô nàng đã nôn nóng không kiềm chế được nữa rồi. Trịnh Thắng Lợi cũng mỉa một câu, con gái đẹp đều thế hết, lần sau ông chọn cô nào xấu xấu thôi. Lý Kiến An bất mãn, tôi chỉ thích cô nào xinh, chọn xấu chẳng phải mất mặt anh Bạch gà. Tống Thời Hạ hớn hở chạy ra cổng tường, ngó quanh tìm Quý Duy Thanh. Một chiếc xe máy lao vút về phía cô, khiến cô giật mình sợ hãi, vội vàng lùi lại mấy bước, tay giữ chặt túi xách. Nhìn rõ người lái mô tô là ai, Tống Thời Hạ cạn lời, còn tưởng gặp trúng đám đua xe cơ. Bạch Thu Thụy vuốt tóc ngược ra sau như mấy tay lãng tử trong phim, lên xe, tôi chở cậu về. Tống Thời Hạ lùi lại, kéo dài khoảng cách với cậu ta, không cần, cảm ơn. Cô với cậu học sinh đầu gấu này thật sự không có gì để nói. Nếu có thì cũng chỉ là thành kiến tự nhiên mà cô dành cho đám học sinh đến lớp chỉ để chơi và phá rối. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện.org Chương 310. Bạch Thu Thụy cau mày, tôi lái xe máy, cậu cũng không hài lòng, vậy cậu muốn cái gì? Tống Thời Hạ không hiểu cậu ta định nói gì, sao tôi phải vừa lòng với cậu nhỉ? Bạch Thu Thụy huýt sáo một tiếng, cậu không nhận ra à? Tôi đang theo đuổi cậu đấy. Tống Thời Hạ lạnh nhạt, à, thế cảm ơn, nhưng tôi đã lập gia đình rồi, hai chúng ta không có tương lai đâu. Nói xong, cô định bước sang tránh cậu ta. GTV. Anh ta có tiền như tôi không? Tống Thời Hạ dừng lại, nhìn cậu ta. Tiền của cậu ở đâu ra? Bạch Thu Thụy còn tưởng cô đã chú ý đến mình. Nhà tôi có tiền. Tống Thời Hạ biểu môi trào phúng. Có nhiều tiền chăng nữa cũng là tiền do người nhà cậu kiếm ra chứ có phải tiền cậu kiếm ra đâu mà đắc ý vênh váo. Với cả, tư thế lái mô tô của cậu chả thấy ngầu thấy đẹp chỗ nào, tóc toàn dầu là dầu. Nói xong, Tống Thời Hạ nhếch môi cười, vẫy tay với người đang đứng bên đường đối diện, tung tăng chạy sang đường. Bạch Thu Thụy nhìn theo, lại là gã đàn ông đáng ghét đó. Cô ấy thà đi bộ cùng người ta chứ không thèm ngồi xe máy mình. Cậu ta ngây người nhìn Tống Thời Hạ qua đường, nói cười cười với gã đàn ông nọ. Người kia cầm túi sách cho cô, sau đó hai người cùng lên một chiếc ô tô. Bạch Thu Thụy đấm mạnh vào xe, đau đến nghe răng. Quý Duy Thanh đưa sổ tiết kiệm cho Tống Thời Hạ, hỏi, người vừa rồi là ai thế? Bạn cùng lớp, đi chiếc xe máy liền tưởng mình ngầu lắm, em thấy chân cậu ta còn chẳng tới đất, phải kiểng chân cơ. Tiểu Lý nói giỡn, học sinh cấp 3 mà có xe máy thì gia đình cũng thuộc dạng giàu có đấy. Nhà cậu ta đúng là có tiền thật, đến trường chẳng thấy nghe giảng bao giờ, chẳng biết để làm gì. Quý Duy Thanh không bình luận gì. Tiểu Lý nhiệt tình nói. Chắc là gia đình đã tìm việc cho cậu ta rồi, tốt nghiệp cấp 3 cũng coi là có bằng cấp cao rồi mà. Tống Thời Hạ thậm chí còn hoài nghi đám đầu gấu lười học đó có khi còn chưa học cấp 2 đâu. Hoặc là có bằng cấp 2 thì cũng không phải học và thi mà có, bởi vì mấy cậu nhóc đó chẳng có kiến thức cơ bản gì, lần nào cũng đổi sổ. Lý Kiến An và đám bạn cùng ra cổng trường, ngạc nhiên trông thấy Bạch Thu Thụy còn ở đó. Cậu ta khó hiểu hỏi, anh Bạch, anh không dẫn người ta đi xem phim mà. Trịnh Thắng Lợi thèm thuồng sờ chiếc xe. Chắc là cô nàng kia không biết điều, cái này còn phải đoán à. Văn Xương Hoa nghi hoặc nhìn sang. Bạch Thu Thụy bực bội cào đầu. Đi thôi, Lý Kiến An, em gái cậu từng bảo muốn giới thiệu bạn gái cho bọn này đúng không? Đi, hôm nay tôi mời cả bọn xem phim. Một chiếc mô tô chỉ chở được 3 người, Văn Xương Hoa bảo phải về nhà trông người già, không đi được. Tống Thời Hạ đưa sổ tiết kiệm cho Tống Thu Sinh, anh chàng đùa cô, không sợ anh làm ăn thua lỗ, thâm hụt tiền à. Tống Thời Hạ treo lại. Anh là anh trai em, không chạy đi đâu được. Thu lỗ thì từ từ đi làm thuê kiếm tiền trả em thôi, em không vội dùng. Chật, tôi có cô em tàn nhẫn quá. Yên tâm, ông anh em lần này đã lên kế hoạch chu toàn rồi, dù có thâm hụt tiền cũng không để em thiệt.